Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biệt thự sang trọng của Bạch Vận Đình. Vừa vào cửa, anh liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đình. Bạch Vận Đình không nhúc nhích, giống như tượng đất sét ngồi ở trên ghế sofa, đôi mắt trong suốt cùng gương mặt rất trắng muốt đều mang vẻ lạnh lẽo. Đã xảy ra chuyện gì? Phòng khách hiện có hai cái dương hành lý đơn giản nhìn rất quen mắt. Anh vừa đi vừa nhìn, lắp bắp gật mình. Đây không phải là hành lý của anh sao? Tại sao lại ở đây? Anh đã bị sa thải, từ giờ trở đi, cút ra khỏi biệt thự của tôi. Bạch Vận Đình lạnh lùng nói, sắc mặt không chút thay đổi. Tại sao? Ngụy Minh Vũ khiếp sợ nhìn cô, không thể nào tin nổi những lời vừa mới nghe thấy. Đêm qua cô còn dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy mà nằm trong lòng anh. Chỉ sau một đêm cô liền như hai người khác hẳn, thậm chí còn muốn đuổi anh đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chả có chuyện gì xảy ra cả. Bạch Vận Đình vuốt chán nhíu mày. Chỉ là tôi chán rồi, anh không muốn chơi nữa, anh đi đi. Nhìn thấy anh, cô lại đau lòng. Trái tim yếu ớt của cô cũng không chịu nổi sự hành hạ này. Một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ cô, chẳng thà cô chủ động kết thúc tất cả đi. Dù sao cũng là cô chủ động bắt đầu, nếu đã thế thì cô chủ động để kết thúc nó. Đây không phải là lý do. Ngụy Minh Vũ đi tới trước mặt của Bạch Vận Đình, quỳ gối xuống, theo thói quen mà nhìn vào mắt cô, trong lòng cảm thấy đau đớn. Ngày hôm qua vẫn tốt mà, tại sao hôm nay là đột nhiên thay đổi vậy? Buổi sáng khi tỉnh lại, anh không thấy em đâu. Trong công ty dường như mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ đến em. Nhưng anh biết em không muốn cho người khác biết mối quan hệ của chúng ta, cho nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Không ngờ anh vội vã chạy về để gặp em thì em lại muốn đuổi anh đi. Ngụy Minh Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Bạch Vận Đình, đưa tay phải ra mà khẽ vuốt gương mặt cô. Đình, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em đột nhiên thay đổi? Anh còn tưởng rằng đêm hôm đó qua đi tất cả đều sẽ khác. Anh còn tưởng rằng em thật lòng đón nhận tấm lòng của anh. Đừng nói nữa. Bạch Vận Đình chợt buông tay đẩy Ngụy Minh Vũ ra. Lời của anh một chữ tôi cũng không muốn nghe. Cô kích động đứng dậy, dùng hết sức đẩy Ngụy Minh Vũ đi ra ngoài. Tôi không muốn gặp lại anh nữa, mau đi cho tôi. Ngụy Minh Vũ dùng hai tay ôm chặt Bạch Vận Đình vào lòng. Buông tôi ra, buông tôi ra. Bạch Vận Đình dùng sức vùng vẫy. Lồng ngực của anh ấm áp rộng rãi như thế, mùi hương nam tính trên người của anh làm cho người ta mê say như thế, làm cho hai chân cô run lên, cố gắng đứng cũng không nổi. Chỉ cần vừa đến bên cạnh anh, cả người cô liền rũn ra, muốn mặc kệ mọi thứ để được anh ôm như vậy cả đời. Dù anh không thích cô, dù anh cho là bởi vì là miễn cưỡng mới ở chung một chỗ với cô, dù cho anh chỉ là giả dối, cô đều mặc kệ. Thế nhưng, buông tôi ra, tôi đã rất hối hận về chuyện tôi. Sủng vật của anh tôi không thích, bây giờ rút lui cũng không được sao? Cô xót xa vùng vẫy. Tại sao? Cho anh một lý do đi. Ngụy Minh Vũ ôm chặt lấy Bạch Vận Đình không chịu buông tay. Cô hối hận, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng hối hận. Thật vất vả mới có cô, làm sao anh có thể dễ dàng buông tay đây? Tôi ghét anh. Bạch Vận Đình liều mạng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Ngụy Minh Vũ, cố gắng ép buộc mình nói lời tàn nhẫn. Tôi không hề thích anh một chút nào, bởi vì tối hôm qua chán cho nên tôi mới tìm anh vui đùa một chút. Bây giờ chơi đùa xong rồi, thoải mái rồi nên kết thúc thôi. Bàn tay của Ngụy Minh Vũ chợt siết chặt gần như bấm vào cánh tay của Bạch Vận Đình. Cô cũng không nhúc nhích chịu đựng sự đau đớn đó. Em nói thật ư? Hoàn hoàn không có vẻ nhã nhặn giống như bình thường nữa. Trong mắt đen của Ngụy Minh Vũ bỗng nhiên phát ra ánh sáng sắc nhọn như muốn đâm thủng người. Ở trong đó có ngọn lửa nóng rực như muốn thiêu đốt cô vào ngực. Thật, Bạch Vận Đình cắn môi nói. Ngụy Minh Vũ chăm chú nhìn cô một lúc lâu mới nói. Nhưng mà anh rất yêu em. Những lời này giống như một mũi tên đâm vào ngực của Bạch Vận Đình, làm cho cô hô hấp của cô cũng ngừng lại. Sự đau đớn lan tràn khắp trái tim. Anh ta nói anh ta yêu mình, cho đến bây giờ anh ta vẫn nói yêu mình. Cô không khỏi cười khổ. Đến bây giờ anh vẫn còn lừa tôi, rốt cuộc anh yêu tôi ở điểm nào chứ? Khuôn mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch, đôi mắt trong suốt cũng dần hiện lên một tầng sương mù nhàn nhạt. Mấy lời đồn đãi trong công ty anh chẳng cho rằng tôi không thấy ngay sao? Cái gì cọp mẹ, quá phụ đen, bọn họ đều nói người thân của tôi đều là do tôi khắc chết, thậm chí bọn họ còn nói tôi khiến cho ba tôi chết mà không được thanh thản. Tôi chính là người như vậy đấy, không có một ai thích tôi, mặc dù ngoài mặt là kinh sợ tôi, nhưng lại đánh lút bịa đặt không biết bao nhiêu lời đồn. Đình! Ngụy Minh Vũ đau lòng vuốt ve gương mặt của cô, lại bị cô nghiêng đầu né tránh. Loại phụ nữ như tôi tính tình không tốt, miệng lưỡi độc ác hung dữ với anh, làm sao anh có thể yêu tôi được chứ? Dù là nói dối cũng phải chọn cái lý do làm cho người ta dễ tin một chút chứ. Anh ta yêu mình, không, không thể nào, lý do này quá hoang đường. Trên đời này còn nhiều cô gái dịu dàng đáng yêu, từng người còn khéo hiểu lòng người hơn nữa. Người nào cũng có thể dịu dàng ân cần chu đáo với mình. Chờ anh hối hận cũng đã muộn rồi. Cho nên thời dịp cô còn chưa lún sâu quá, liền dứt khoát cắt đứt mối tình sai trái này đi. Lùng quá, yêu một người cần một lý do sao? Lời của anh làm cho cả người cô chấn động. Anh yêu em chính là thích sự lạnh lùng của em. Mặc kệ em có nói năng ác độc như thế nào thì vẫn cứ như vậy. Ở trong mắt anh, em đáng yêu đến thường. Mặc kệ em có tin hay không, anh là thật lòng với em. Làm sao có thể? Bạch Vận Đình rũ mi mắt xuống, lắc lắc đầu rồi lại lắc đầu, thiếu chút nữa vì lời nói của anh mà lại đắm chìm trong đó. Cô không thể tiếp tục bị lún sâu vào đó nữa, mặc kệ anh thật lòng hay giả dối, cô đều phải trở về làm chính mình của trước kia, sẽ không vì bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì mà thay đổi, không gì có thể ảnh hưởng đến cô. Tất nhiên cô cũng không hề bị bất cứ chuyện gì làm thương tổn. Ngụy Minh Vũ làm cho cô sợ hãi. Mỗi một câu của anh, mỗi hành động của anh cũng làm cho cô lo lắng, giống như đang ở trên vách núi. Lo lắng đây là chuyện mà trước nay chưa hề có. Trước kia, cho dù có bị cha ruột xa lánh, cô đều có thể chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghe mấy lời nói của anh lại làm cô rối bời như thế. Chỉ cần ở cùng anh, cả thế giới giống như là không hề tồn tại. Trong mắt của cô chỉ nhìn thấy được một mình anh. Chuyện này chẳng lẽ chính là tình yêu? Bạch Vận Đình giật mình đẩy Ngụy Minh Vũ ra, lui về phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ giống như là gặp thú dữ vậy. Yêu, cái chữ này chính là tâm ma trong cuộc đời này của cô. Đình, đừng từ chối anh, tin anh một lần được không? Lần đầu tiên gặp em, anh đã biết cái gì là vừa gặp đã yêu. Ngụy Minh Vũ không dám ép buộc cô, chỉ đứng tại chỗ nhìn cô. Vừa gặp đã yêu, lời nói tốt đẹp biết nhường nào, nhưng cô lại không thể tin được, càng không thể tin, nếu không cô nhất định sẽ không thể ngóc đầu lên được. Tôi không muốn nghe gì hết, chúng ta kết thúc đi, đơn giản vậy thôi, hiện tại mời anh đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới đây. Bạch Vận Đình cầm điện thoại lên, chỉ thiếu chút nữa là bấm số. Ngụy Minh Vũ hít sâu một hơi, mở miệng ngăn cô lại. Được, anh sẽ không gặp em nữa, anh sẽ đi. Chuyện anh không muốn nhất chính là làm em không vui. Anh vác hành lý lên, quyến luyến nhìn cô, vậy mà cô lại xoay người tránh khỏi tầm mắt của anh. Em nhớ chú ý an toàn, trong tủ lạnh có thức ăn, đói bụng thì nhớ lấy ra mà ăn, đừng vì ngại phiền phức mà nhịn đói, ảnh hưởng đến sức khỏe, dạ dày mà đau uống thuốc đúng giờ đó. Ngụy Minh Vũ không ngại phiền căn dặn, kể từ lúc vào biệt thự, đều là do một tay anh sắp xếp. Hiện tại để cô không có khả năng tự lo liệu mà sống một mình, anh thật sự không yên lòng. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Bạch Vận Đình bịt tai nói lại, anh đi nhanh đi. Ngụy Minh Vũ thở dài một tiếng, ngực căng lên giống như bị ai đó xé xách. Rõ ràng có nhiều lời rất muốn giải thích với cô, nhưng thấy cô cự tuyệt như thế, biết có nhiều lời vô ích, hiện tại chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn, đợi tâm tình của cô ổn định lại. Anh sẽ từ từ mở lại trái tim đã khép chặt của cô. Nhất định là cô hiểu lầm gì đó. Tối hôm qua cô rõ ràng còn ở trong ngực anh, đáng yêu như thế, thẹn thùng như vậy, dịu dàng nhiệt tình như vậy. Cảm giác này nhất định không phải là ảo giác. Dù anh cẩn thận suy nghĩ, cũng mơ hồ hiểu được tình cảm này cũng không thể nào chỉ có sự nhiệt tình của bản thân anh là đủ. Bây giờ mặc dù chưa rõ lý do mà cô cự tuyệt mình, nhưng đợi một thời gian nữa, anh tin tưởng nhất định mình có thể cho cô ấy. Trước đây anh e rằng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cửa chính vừa nhẹ nhàng vang lên một tiếng cạch, Bạch Vận Đình giống như giật mình hoảng sợ khẽ run lên, quay phát đầu lại mới phát hiện cửa đã đóng chặt rồi. đồng thời cũng đóng luôn cả cửa trái tim vì người đàn ông tối hôm qua mà mở ra. Thật sự kết thúc như vậy sao? Thật sự từ nay về sau không bao giờ gặp người đàn ông này nữa sao? Lần sau nếu có gặp cũng chỉ coi như người xa lạ, coi như không hề quen biết mà lướt qua nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vật Đình đột nhiên phát run lên, giống như là phát sốt không ngừng run rẩy. Không có chuyện gì đâu, tất cả rồi sẽ trôi qua thôi. Cô cố gắng an ủi mình, nhưng ở cái nơi lạnh lẽo này lại càng có cảm giác cô đơn và trống trải biết nhường nào. Ánh sáng từng xuất hiện trong cuộc đời cô, nhưng nháy mắt liền biến mất. Cô ngồi ở trên ghế sofa, bất lực bụm lấy khuôn mặt, nước mắt cứ thế mà chảy xuống. Sau đó cô giống như là một đứa bé òa lên khóc. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Ngoài mặt Ngụy Minh Vũ vẫn nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chào đón từng người đi qua tòa nhà đồ sộ KM. Nhưng trong lòng anh hiện đang là mây sầu ảm đạm. Đã gần một tuần lễ trôi qua, ngay cả bóng dáng của Bạch Vận Đình anh cũng không nhìn thấy. Nghe người ở phòng kế hoạch nói cô đi công tác ở nước ngoài mấy ngày, nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ đây chỉ là cái cớ mà thôi. Người cô thật sự không muốn và né tránh chính là anh. Thật ra thì cần gì phải như vậy. Anh đã rời khỏi nhà của cô, thoát khỏi tầm mắt của cô. Anh bằng lòng cho cô một không gian riêng để cô suy nghĩ thật kỹ. Cô cần gì phải có anh như thú dữ vậy chứ. Chỉ là nhìn từ một góc độ khác, cô làm như vậy ngược lại lại chứng minh trong lòng cô thật sự có anh. Nếu không với tính tình đó của cô, nếu như quả thật không để ý đến anh, đã sớm sa thải anh rồi, làm sao có thể tránh sang nước ngoài chứ. Xem ra trong lòng cô có mở ám rồi, mặc là có vài phần tôn trọng anh. Ngụy Minh Vũ cười khổ, bây giờ anh cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình như vậy mà thôi. Nè, cô có biết tòa Đặng Băng Sơn của chúng ta khi nào về không? Hình như là hôm nay. Thiệt ư? Nghe thật, cô ta mà trở lại thì mọi người không thể tán phét nữa. Phải đó. Ai, tôi thật sự hy vọng cô ta ở nước ngoài thêm vài ngày, tốt nhất vĩnh viễn đừng có trở lại nữa. Không được đâu, cô ta không về, ai phát lương cho chúng ta? Ờ, cũng phải ha. Những lời nói đối thoại của một chữ cũng không sót rơi vào tai của Ngụy Minh Vũ. Anh không khỏi run lên, hôm nay cô ấy sẽ trở về. Thật là tốt quá, anh rất nhớ cô, nhớ đến nỗi không thể tiếp tục nhẫn lại được nữa. Trải qua khoảng thời gian yên tĩnh này, tâm tình của cô cũng đã ổn định lại rồi chứ. Ngụy Minh Vũ ước chi rằng có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt của Bạch Vận Đình, nói nỗi lòng của mình với cô. Thật vất vả mới có được cô, dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn mất cô. Cô Bạch. Bạch Vận Đình giật mình phục hồi lại tinh thần, đối diện với cô là người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế đang nở nụ cười lấy lòng cô. Bữa tối vừa rồi có hợp khẩu vị với cô không? Ờ, rất tốt, cảm ơn anh đã mời tôi ăn tối. Bạch Vận Đình rũ mi mắt xuống lạnh nhạt nói, đây là vinh hạnh của tôi mà. Người đàn ông nhếch miệng cười, khuôn mặt có thể nói là rất nghiêm chỉnh, nhưng bởi nụ cười nịnh nọt quá độ mà khẽ vặn vẹo, làm cho anh ta tăng thêm vài phần tá bạo. Anh ta tên là Vạn Viễn Quốc, là ông chủ nhỏ của một công ty cố vấn khoa học kỹ thuật viễn đại. Lần này cũng bởi vì cùng đi châu Úc tham gia buổi hội thảo khoa học kỹ thuật mà quen biết. Vừa nhìn thấy cô liền bị choáng ngộp, Vạn Viễn Quốc lập tức kiên quyết theo đuổi Bạch Vận Đình. Thái độ của Bạch Vận Đình cũng khác thường, không giống như người trước đây cách xa ngàn vạn dặm, ngược lại còn ngầm cho phép người này theo đuổi mình. Nếu là lúc trước đối với mấy tên đàn ông bạo cợt nhả như vậy, Bạch Vận Đình sẽ không liếc mắt nhìn đến, nhưng bây giờ cô rất cần một người giúp cô quên đi Ngụy Vinh Vũ. Anh xuất hiện như ánh mặt trời, nhưng rốt cuộc lại bị mình tàn nhẫn đập tắt đi tia sáng cuối cùng. Cho nên cô phải vội vàng bắt lấy một cái bẻ gỗ, mặc kệ cái bẻ gỗ này có tốt hay là xấu, cô chỉ hy vọng cái bẻ gỗ này có thể mang cô ra khỏi dòng nước xoáy của sự nhớ nhung. Dù sao cảm giác nhớ nhung của người thật sự là rất khó chịu, cứ tưởng rằng khoảng cách có thể xoa dịu đi sự đau xót trong lòng, không ngờ chẳng những không được, ngược lại càng thêm nhớ nhung bóng hình ấy. Một tuần lễ trôi qua, trong đầu của Bạch Vận Đình đều là bóng dáng của Ngụy Minh Vũ. Vô luận ở đâu, làm chuyện gì, nói chuyện với ai, bóng dáng của anh cứ như u hồn quanh quẩn mãi không tan, cứ quấn lấy cô, làm cô không thể nào thở nổi. Đổi muốn quên đi một người cũng khổ sở giống như ngừng hô hấp của anh lại. Cô không có khả năng thay đổi tình huống trước mắt, hận mình tại sao lại mềm yếu như vậy, cũng hận cả người đàn ông kia. Anh đã phá vỡ thế giới của cô, làm cho cô không trở về chân chính là mình như trước đây được nữa. Nhưng yêu và hận vốn chỉ là cách nhau trong gang tấc, yêu càng sâu thì hận cũng càng sâu. Điều mà bây giờ Bạch Vận Đình có thể làm chính là như một đứa con nít liều mạng bịt kín lỗ tai lại, cho rằng như vậy là có thể ngăn lại những âm thanh sâu sắc đó. Trái tim của cô từng giây từng phút đều vang lên cùng một cái tên: Ngụy Minh Vũ. Ngụy Minh Vũ, Ngụy Minh Vũ. Cô Bạch đến nhà rồi. Vạn Viện Quốc chậm rãi dừng xe ở trước cửa biệt thự của Bạch Vận Đình, xuống xe lịch sự mở cửa xe cho cô. Cảm ơn. Bạch Vận Đình cười nhạt bước ra khỏi xe. Hoàng hôn dần xuống, mây đen giăng kín, đột nhiên nổi từng trận gió lốc, xem ra sắp mưa to rồi. Gió thổi tóc cô bay tán loạn, cô vén lại tóc sau lai. Vừa ngẩng đầu, liền thấy trước cửa biệt thự có một vật gì đó đang nằm im lìm một đống. Nhìn qua bóng dáng hình như đó là một người đàn ông ngồi ở dưới đất ở trước cửa của biệt thự, đầu gục vào giữa đầu gối không nhúc nhích, không biết đã đợi từ bao lâu rồi. Cô Bạch cẩn thận, có lẽ là những kẻ lang thang không nhà để thôi. Vạn Viện Quốc nhắc nhở. Bạch Vận Đình ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước đi qua. Mỗi một bước đi, trái tim của cô giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao sắc nhọn mà đau đến khó thở. Vài giọt nước mưa phun ở trên trời rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt của cô. Cảm thấy có người đến gần, cái đống đổ giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngụy Minh Vũ. Dùng giọng nói khàn khàn của mình gọi cái tên này mà bấy lâu nay cô giấu thật sâu ở trong lòng. Bạch Vận Đình cảm giác mình thật sự khó thở. Đình, em đã về. Ngụy Minh Vũ mở to hai mắt, nhảy cẫng lên, khuôn mặt hiện lên mừng rỡ, giống như là trong nháy mắt thấy được bảo vật chân quý nhất của thế giới. Anh luôn chờ em ở đây. Ngụy Minh Vũ cầm hai tay của Bạch Vận Đình lên, vội vàng nói: những ngày này anh đã suy nghĩ về chuyện của chúng ta rất nhiều. Mặc dù anh không biết tại sao em lại muốn đuổi anh đi, nhưng anh nghĩ nhất định là lỗi của anh. Nhất định anh đã làm gì sai gì đó khiến cho em không vui. Nếu sự thực là vậy, mong em hãy nói cho anh biết, anh sẽ sửa đổi mà. Đình, anh không muốn mất em. Anh yêu em. Từ lần đầu tiên gặp cho đến bây giờ, cảm giác này chưa bao giờ thay đổi. Cho anh thêm một cơ hội để chứng minh đi em. Anh là ai? Vạn Viện Quốc đi tới, xen ngang giữa hai người, nghi ngờ nhìn Ngụy Minh Vũ rồi lại nhìn sang Bạch Vận Đình, cảm thấy giữa bọn họ không phải là quan hệ bình thường. Anh ta là ai? Ngụy Minh Vũ nhìn chằm chằm người đàn ông tự dưng xuất hiện kia, lạnh nhạt hỏi Bạch Vận Đình. Anh ta là bạn trai mới của tôi. Bạch Vận Đình nói rất dứt khoát và trực tiếp. Cái gì? Xin lỗi, anh Ngụy à, giờ chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi đã có bạn trai mới. Từ nay về sau, đừng anh đi, đừng tôi đi. Anh đừng xuất hiện trước nhà của tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi anh đi đấy. Bạch Vận Đình lạnh mặt xoay người sang thân mật khoác tay với Vạn Viện Quốc cười nhạt. Viện Quốc, vào trong ngồi một lát rồi hãy đi nha. Thật vinh hạnh. Chưa bao giờ thấy người con gái lạnh lẽo như băng này chủ động. Vạn Viễn Quốc có cảm giác vừa mừng vừa lo. Nụ cười của cô khiến cho Ngụy Minh Vũ bùng phát cơn ghen dữ dội. Hình như cô ấy bao giờ cười với mình, nhưng bây giờ lại cười thân mật như thế với người đàn ông tự nhiên xuất hiện kia. Anh ta là ai? Bọn họ cùng đi vào trong nhà. Trước khi đóng cửa thì Ngụy Minh Vũ còn nghe được người đàn ông kia hỏi cô như thế. Một tên phiền phức mà thôi. Nhìn cô đóng cửa lại, Ngụy Minh Vũ nắm chặt quả đấm muốn xông tới, nhưng suy nghĩ lại cuối cùng hạ nắm đấm xuống. Cô ấy không tin mình, cô ấy đã hoàn toàn muốn cắt đứt với mình. Làm sao đây, mình phải buông tay ư? Nếu như người đàn ông khác đã sớm buông tay chứ. Nhưng yêu quá sâu đậm, sao có thể nói buông liền buông? Ngụy Minh Vũ ngẩng đầu lên nhìn chân trời xa xa, từng tia chớp xoẹt qua, tiếng sấm vang lên, mưa to cứ như con ngựa hoang mất khống chế mà không ngừng trút xuống. Mặc cho mưa to sàn sụa quất lên người, Ngụy Minh Vũ ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, giống như là pho tượng không nhúc nhích. Anh biết điều duy nhất bây giờ anh có thể làm cũng chỉ có thể chờ đợi và chờ đợi, đợi cô hồi âm chuyển ý. Mặc kệ phải đợi bao lâu, tốn bao nhiêu sức tâm, anh đều vui vẻ chấp nhận. Bên ngoài mưa xối xả như chút nước, tiếng mưa rơi tí tách trên nóc nhà liên tục không ngừng. toàn bộ biệt thự giống như là đang bay theo mưa gió. Anh ta đã về chưa? Mưa lớn như thế không biết có bị ướt hay không? Cô Bạch, hả, chuyện gì? Bạch Vận Đình giật mình không khỏi thầm mắng chính mình. Người đuổi anh là mình. Cô cố ý mời Vạn Viễn Quốc đi vào nhà để kích thích anh ta cũng là mình. Nhưng bây giờ lại ruột nóng như gan. Mình thật sự không chịu nổi tính khí thất thường của mình nữa rồi. Sao cô cứ giữ người ra thế? Vạn Viễn Quốc và Bạch Vận Đình cùng ngồi ở trên ghế sofa, khuôn mặt tỉnh rụi tiến lên phía trước mấy bước, tay phải vòng qua ghế sofa giống như là muốn ôm cả người cổ cô. Thật sao? Có lẽ là do tôi quá mệt thôi. Bạch Vận Đình miễn cưỡng cười nói. Vận Đình. Vạn Viễn Quốc hạ thấp giọng, cánh tay đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô. Lúc nãy cô mời tôi vào nhà, tôi thật sự rất vui. Cô thật đẹp, cô là người đẹp nhất trong những cô gái mà tôi quen. Đình dù là nghiêm mặt không nói lời nào nhưng lại quyến rũ vô cùng. Anh ta ở bên tai mà thổi khí nói, khiến cả người của Bạch Vân Đình nổi cả da gà. Cô chỉ nhíu lại hàng lông mày xinh đẹp. Vận Đình, mưa đang to như vậy, xem ra tôi không thể về được rồi. Cô cho tôi ở lại đây một đêm nhé. Vạn Viễn Quốc càng lúc càng đến gần, gần như là sắp áp sát vào người của Bạch Vận Đình. Bạch Vận Đình không thể nhịn được nữa, vươn tay đẩy anh ta ra. Anh ta không ngờ cô lại cự tuyệt mình nên hơi ngẩn ra. Thời gian không còn sớm nữa, anh Vạn, anh nên đi về rồi. Hơn nữa quan hệ giữa chúng ta không quen thuộc đến mức có thể gọi là gọi tên của đối phương. Nhưng lúc nãy cô vừa mới nói tôi là bạn trai mới của cô. Đây chẳng qua là tôi mượn cớ mà thôi. Bạch Vận Đình xoa chán, xem ra là cô tự mình dẫn sói vào nhà. Mượn cớ, tôi không phải là đối tượng để cô chơi đùa đâu. Ngày thường Vạn Viễn Quốc là một công tử nhà giàu, có được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, tùy hứng làm bậy đã thành thói quen, làm sao có thể chịu đựng được sự cự tuyệt và bỏ rơi của phụ nữ, vì vậy liền thẹn quá hóa giận. Vốn tôi còn tưởng rằng cô là loại con gái ngây thơ trong sáng, nhưng xem ra nhất định đã lên giường với thằng đàn ông bên ngoài kia rồi chứ gì. Rõ ràng lấy tôi ra để làm lá chắn, tôi đâu phải là thằng ngu. Hơn nữa đêm khuya như thế, cô còn mời tôi đi vào trong nhà ngồi, không phải muốn lên giường cùng tôi thì còn là cái gì? Rồi bây giờ lại từ chối. Tôi không có tâm tình để đùa với cô. Mặc kệ như thế nào, hôm nay tôi nhất định phải có được cô. Vạn Viễn Quốc bổ nhào về phía của Bạch Vận Đình, ôm chặt cô áp lên người cô. Buông tôi ra. Bạch Vận Đình ra sức giãy giụa. Tôi không buông đấy. Bây giờ xem cô có thể làm gì được tôi. Vạn Viễn Quốc cười dâm đãng hôn lên môi của Bạch Vận Đình. Cô chợt đợi quay đầu đi. Nụ hôn nóng ẩm kia liền rơi lên trán cô. Mùi hương của người đàn ông xa lạ làm cô thấy buồn nôn muốn ói. Người biết. Buông tôi ra. Hôm nay cô đừng hòng trốn thoát. Hai người giằng co qua lại, lấn đến bên bờ tường. Rèm cửa sổ bị giật xuống, vừa đúng có thể để cho người bên ngoài thấy tình cảnh bên trong. Đừng, đừng mà. Bạch Vận Đình cảm thấy cực kỳ hối hận vì không nên dẫn sói vào nhà. Nhưng sức của cô có hạn, làm sao có thể chống lại người đàn ông kia. Đang lúc hoảng sợ, nỗi tuyệt vọng và hối hận đan xen, sức lực phản kháng dần yếu đi. Sau tiếng xoẹt, áo cô bị xé rách một mảng, lộ ra làn da trắng nõn nà. Đẹp quá. Trong mắt của Vạn Viễn Quốc hiện lên đầy dục vọng, áp cả người của Bạch Vận Đình lên trên thảm lông. Cô không có cách nào nhúc nhích, khuôn mặt trắng bệch, nhắm mắt lại chờ đợi vận rủi tới. Buông cô ấy ra mà là đồ cặn bã. Đột nhiên có tiếng giống giận dữ dội vang lên, sức nặng đè lên người bỗng nhiên nhẹ hẳn. Bạch Vận Đình trợn to hai mắt, ngấn lệ nhìn dáng người cao to đang lọt vào tầm mắt. Ngụy Minh Vũ. Là anh. Anh ấy không bỏ mặc mình. Lúc mình cần anh ấy nhất thì anh ấy đã kịp thời xuất hiện. Thằng kia, thằng khốn kiếp kia, dám giở trò với bạn gái của tao hả? Tao thấy mày chắc là chán sống rồi. Ngụy Minh Vũ tóm lấy Vạn Viễn Quốc, đánh một trận như từ nằm bẹp dí. Lúc nãy nhìn qua rèm cửa sổ cuốn lên thấy cảnh tượng kia cũng đủ khiến anh tức hộc máu, lập tức đá văng cái cánh cửa kính của căn biệt thự. May mắn rằng anh đến kịp lúc đó nên cô không sao, cự trừ nếu không anh nhất định sẽ không thể nào mà tha thứ cho bản thân mình. Quả đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh, Vạn Viễn Quốc là một tên công tử bột, đâu phải là đối thủ của một người cơ thể cường tráng như anh. Một cú đấm khiến hắn lập tức ngã xuống đất không bò dậy nổi. Thôi đừng đánh nữa. Bạch Vận Đình thấy tình hình không ổn, vội vàng ôm lấy cánh tay ngăn cản Ngụy Minh Vũ. Lúc này mà em còn bảo vệ hắn ta sao? Ngụy Minh Vũ tức giận đến nỗi bốc hỏa. Người em bảo vệ không phải là anh ta mà là anh. Em không muốn anh đánh chết người, sau đó phải vào tù ngồi. Bạch Vận Đình quay đầu quát Vạn Viễn Quốc, anh còn không mau cút đi, bộ muốn tự tìm cái chết sao? Tôi đi, tôi đi. Vạn Viễn Quốc tẻ ra cả quần bò lết ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, chỉ còn lại Ngụy Minh Vũ và Bạch Vận Đình, còn có tiếng mưa rơi nặng hạt cùng khoảng im lặng cực hạn giữa cả hai. Minh Vũ, Bạch Vận Đình muốn cầm tay của Ngụy Minh Vũ nhưng bị anh lạnh lùng hất ra. Đây là lần đầu tiên Ngụy Minh Vũ từ chối cô, dĩ nhiên cô biết là mình gieo gió ắt gặp bão, không thể oán giận bất kỳ ai. Bạch Vận Đình thấy dưới chân chỗ của Ngụy Minh Vũ đang đứng có một vũng nước đang dần tạo thành một vũng. Cả người anh ướt sũng giống như vừa được vớt ra từ trong nước. Hiện nước vẫn còn đang nhỏ giọt, xem ra anh vẫn luôn canh giữ ở ngoài biệt thự không hề rời đi. Vừa nghĩ tới cảnh anh đứng một thân một mình trong mưa, Bạch Vân Đình đau lòng không thốt nên lời. Cô càng nghĩ càng thấy hối hận về hành động bốc đồng lúc nãy của mình. Nắm chặt đầu ngón tay lạnh lẽo, cô đau đớn nghĩ lần này mình thật sự đã đánh mất anh. Đây rõ ràng là kết quả mà cô mong muốn, nhưng vì sao lại khiến cô có cảm giác khổ sở giống như là mất đi sinh mạng? Xin lỗi, chuyện cho tới bây giờ cô không có dũng khí cầu xin người đàn ông này tha thứ. Nếu cô có thể làm, cũng chỉ nói là với anh một lời xin lỗi. Xin lỗi vì anh yêu em, nhưng em lại làm tổn thương anh sâu đến vậy. Tiếng xin lỗi rốt cuộc cũng khiến cho Ngụy Minh Vũ nổi giận. Đây chính là điều em muốn nói sao? Anh nhìn thẳng vào cô nói. Quần áo cô bị xé rách một mảng, thoáng nhìn qua trông rất điềm đạm đáng yêu. Sắc mặt tái nhợt có thể thấy được lúc nãy cô hoảng hốt đến không ít. Nhìn cô có vẻ gầy hơn rất nhiều. Một tuần anh không ở bên cạnh cô, có phải cô ăn không ngon, không chăm sóc cho bản thân tốt không? Người con gái này thật sự làm cho anh vừa yêu vừa hận. Anh hận không thể bóp chặt cổ cô để chất vấn, tại sao phải đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Vừa hận không thể kéo con ngươi yếu đuối trước mặt mình vào trong lồng ngực, dịu dàng yêu thương che chở cho cô, bảo vệ cô cả đời không rời. Cả đời, anh muốn ở bên cạnh cô cả đời, còn thì chỉ lại biết trốn anh. Chợt bước về phía trước mấy bước, quỳ nửa người ở trên thảm trải sàn, cầm lấy hai cánh tay cô, kiên định nhìn vào trong mắt cô. Có lúc anh thật sự muốn bổ ra cái đầu nhỏ này của em, để xem rốt cuộc bên trong đang suy nghĩ gì, hoặc dứt khoát moi tim em ra, nhìn xem trái tim em rốt cuộc có máu gì. Từng câu từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi để nói. Em xin lỗi. Bạch Vận Đình rũ mi mắt xuống, nước mắt trong suốt không thể khống chế tuôn xuống nhỏ giặt lên tấm thảm lông. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người khác. Từ nhỏ đến nay, cô chưa bao giờ thể hiện cái dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Cũng chỉ có anh mới có thể ép buộc cô khóc. Khuôn mặt đã lâu không thể hiện tình cảm, thậm chí cô đã quên đi khóc như thế nào. Không cho phép em nói gì nữa, cũng không cho phép em khóc. Ngụy Minh Vũ bá đạo nắm chặt tay của Bạch Vận Đình. Trong con người đen láy là ngọn lửa và mãnh liệt vừa heo hút yên tĩnh lại bốc cháy. Ngọn lửa này từng là ngọn lửa cô sợ nhất. Bây giờ tới lại, nó một lần nữa lại khiến cho cô cảm thấy vừa run rẩy vừa ngọt ngào. Rốt cuộc em đang trốn tránh điều gì? Từ chỗ anh vì cái gì? Thật sự em rất chán ghét anh sao? Chán ghét lên giường với anh, tặng lần đầu tiên cho anh sao? Ngụy Minh Vũ nhìn chằm chằm cô, nói cho anh biết, em sợ anh yêu em quá nhiều, hay sợ rằng em yêu anh quá mức không thể nào dứt ra được? Em sợ bản thân em sẽ yêu anh không thể dứt ra được. Bạch Vận Đình run run giọng nói, rốt cuộc cũng thổ lộ bí mật khiến lòng cô sợ hãi nhất. Thật sự em rất sợ, cho tới bây giờ em chưa từng được yêu. Vừa sinh ra em bị người khác hận là chuyện đương nhiên rồi. Đến chết cha em vẫn còn không tha thứ cho em. Em là nguồn gốc của mọi rủi ro. Em thật ra muốn luôn khát vọng yêu, vậy mà vẫn không bao giờ có được. Từ đó về sau em đã hoàn toàn không dám hy vọng nữa. Nhưng anh lại đột nhiên xuất hiện. Em đối xử tệ với anh như vậy, rõ ràng anh nên chán ghét em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net